Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 760, chương 760, một đời càng mạnh hơn một đời. Y học trung tâm, một ngày mới bắt đầu. Adam vừa tới thời điểm, bốn nhỏ liền xông tới, tích cực tiếp thu chỉ lệnh. Mặc dù trước khi nói bọn họ cũng dạng này, nhưng hôm nay mỗi người đều đặc biệt tích cực, đều nghe nói. Adam đứng tại quầy y tá chạm phía trước, liếc nhìn mới nhất bệnh án trích yếu, ngẩng đầu hơi lườm bọn hắn. Ân, mọi người cùng nhau ứng thanh. Đây là trong các ngươi cái thứ nhất bị khuyên lui bác sĩ tập sự. Adam cười nói, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Hiện tại các ngươi biết rõ, cho dù là viết bệnh án thông báo bệnh tình, đều không phải đơn giản như vậy a. Biết rõ, bốn người lần nữa cùng kêu lên. Nhưng Lexi âm thanh đặc biệt lớn, bởi vì Adam có thể là đem thông báo bệnh tình sống tăng thêm cho nàng cùng tên nhỏ con. Tên nhỏ con, từ trước đến nay đều là đem Adam phân phó không bớt trừ hoàn thành. Phía trước nàng cũng không có dị nghị, hiện tại liền càng thêm sẽ không có. Mới vòng thứ hai trực ban, mới một nhóm bác sĩ tập sự bên trong, vậy mà liền có một cái bị khuyên lui. Hơn nữa còn là bởi vì buồn cười như vậy lại đáng sợ nguyên nhân. Đi theo Meredith cái kia kêu Norman bác sĩ tập sự, đều hơn 50 tuổi. Lúc trước làm 30 năm người bào chế thuốc, đến già đột nhiên muốn làm bác sĩ ngoại khoa, có mộng liền theo đuổi. Bằng vào hắn nhiều năm như vậy tiền tích góp, cùng chữa bệnh ngành nghề hành nghề kinh nghiệm, hắn rất thuận lợi hoàn thành viện y học học tập, trở thành một tên bác sĩ tập sự. Có thể là tuổi già đến cùng người trẻ tuổi không đồng dạng. Đầu tiên chính là tinh lực rõ ràng không tốt. Người trẻ tuổi làm loại này 36 giờ trực ban, có lẽ chỉ cần khẽ chống đỡ, cũng liền chịu đựng được. Nghỉ ngơi một chút, lại có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng hơn 50 tuổi lão nhân, bình thường thanh nhàn đã quen, đột nhiên làm loại này cường độ cao công tác, chỗ nào chịu được. Chớ nói chi là vòng thứ nhất 36 giờ trực ban về sau. Vẻn vẹn đi qua 12 giờ, một vòng mới trực ban lại bắt đầu. Cái này Norman căn bản trì hoãn không đến. Thế là hắn lúc làm việc, hiện ra chính là một loại không yên lòng mò cá tình trạng. Hắn đều hơn 50 tuổi, mặc áo khoác trắng, người khác nhìn thấy hắn, đều tưởng rằng tư thâm chủ trị, liền tính nhìn thấy hắn dạng này, cũng sẽ không nhiều muốn, chỉ cho là cao nhân phong phạm. Dẫn hắn Meredith, cũng là một cái bình thường không yên lòng yêu đương não bác sĩ nội chú. Cho dù có lúc muốn nói hắn, nhưng đối đầu với hắn tấm kia phụ thân hoặc là lão gia ra mặt, lại chỗ nào hung ác đến quyết tâm đi răn dạy. Kết quả không để ý liền phát sinh loại này kỳ hoa sự tình. Chuyện xảy ra về sau, Meredith vừa bắt đầu còn chuẩn bị lặp lại Mark Sloan trình tự. Chính là các loại gọi điện thoại, vẫn là tại Adam nhắc nhở bên dưới, mới rời khỏi bệnh viện, đi bị chẩn đoán sai nữ bệnh nhân chung cư đi tìm. Bận rộn một vòng lớn, cuối cùng tại đối phương chung cư chờ đến nàng. Meredith nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại bị chuyện kế tiếp cho chấn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai cái này bị chẩn đoán sai nữ bệnh nhân, tại tới khử nốt ruồi lại đột nhiên bị thông báo nàng sống không được bao lâu thời gian. Sấm sét giữa trời quang phía dưới, cùng tuyệt đại bộ phận người đồng dạng, đều manh động trước khi chết thoải mái một cái suy nghĩ. Làm công làm xã xúc lâu như vậy, cũng không thể trước khi chết còn tưởng là làm công nhân a. Thế là nữ bệnh nhân quả quyết đi công ty, đem một mực chèn ép kinh lý của nàng, đâm thọc cười nhạo đồng nghiệp của nàng, tất cả đều ở trước mặt oán giận một lần, muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Sau đó đem chung cư lui, lại cùng bạn trai chia tay, còn thừa dịp tin tức không có công khai, đi làm các loại thẻ tín dụng, chuẩn bị thu hoạch một cái, dùng số tiền này bay thẳng nước ngoài. Thật tốt hưởng thụ đời này đều không có hưởng thụ qua người có tiền sinh hoạt. Đang lúc tất cả đều bị nàng bằng tốc độ kinh người giải quyết, trở lại chung cư, chuẩn bị thu thập một chút liền rời đi lúc, gặp được chờ đợi Meredith, được báo cho đây chỉ là một sai lầm. Lúc ấy đừng đề cập nàng có nhiều hỏng mất, Trong nhân thế thảm nhất sự tình chính là người còn tại tiền không có. Cái này nữ bệnh nhân là người vẫn còn, cái gì đều không có. Lúc này biết được tin tức, ngoại khoa chủ nhiệm gọi điện thoại tìm Từ Nghiêm Khắc để Meredith lập tức đem nữ bệnh nhân mang về bệnh viện. Cũng tìm luật sư, cùng còn không có kịp phản ứng nữ bệnh nhân hòa giải. Sau đó nữ bệnh nhân liền một lần nữa trở lại biết được chính mình muốn chết. Chuẩn bị cuối cùng thoải mái một cái phấn khởi tình trạng. Đầy mặt nụ cười cảm tạ một mặt lúng túng Meredith, bởi vì ngoại khoa chủ nhiệm đại biểu bệnh viện bồi thường nữ bệnh nhân một tòa căn phòng lớn, 4 gian gian phòng, 3 gian nửa phòng tắm, còn có một chút tiền mặt bồi thường. Một bước đúng chỗ, đầy đủ để bị hoảng sợ nữ bệnh nhân vừa lòng thỏa ý, từ bỏ khởi tố bệnh viện. Thế nhưng bệnh viện tổn thất liền lớn, chung quy phải có người gánh trách nhiệm. Thứ nhất, người có trách nhiệm tự nhiên là Norman cái này bác sĩ tập sự. Thứ hai, người có trách nhiệm chính là Meredith cái này phụ giáo bác sĩ nội trú. Norman không hổ làm 30 năm người bào chế thuốc, đối người tình cảm khôn khéo rõ ràng. Gặp một lần ngoại khoa chủ nhiệm tìm hắn nói chuyện, hắn quả quyết bày tỏ đây đều là hắn trách nhiệm, cùng Gray bác sĩ không có quan hệ, mà còn tự xin kết thúc thực tập, rời đi bệnh viện. Thứ nhất, nếu như hắn không thức thời, liền tính không bị khai trừ, vác một cái lớn xử lý, lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Thứ hai, kinh lịch cường độ cao trực ban, lại đụng tới loại này bực mình sự tình. Hắn bác sĩ ngoại khoa mộng cũng tỉnh, lại đã thức tỉnh bác sĩ tâm lý mộng tưởng. Bởi vì hắn cảm thấy giống Meredith dạng này thanh niên, tâm lý vấn đề thực tế quá nhiều, quá cần một cái có sinh hoạt lịch duyệt hảo tâm lý bác sĩ phụ đạo. Bác sĩ tâm lý rất có triển vọng, không quản Norman tính thế nào. Thế nhưng hắn xem như mới một nhóm bác sĩ tập sự bên trong một thành viên, không có khiêng qua vòng thứ hai trực ban, liền rời đi. Lần trước đầu tiên bị khuyên lui Alex, có thể là trống hơn mấy tháng. Thật sự là một đời càng mạnh hơn một đời. Chuyện này, đối với mới một nhóm bác sĩ tập sự xung kích, có thể tưởng tượng được. Bốn nhỏ tình trạng đã tính toán khắc chế, còn lại bác sĩ tập sự này lại muốn nhiều chăm chỉ có nhiều chăm chỉ, muốn nhiều kính nghiệp liền có nhiều kính nghiệp. Hận không thể mặt mũi tràn đầy đều viết lên thật to chăm chỉ kính nghiệp. Sợ trở thành kế tiếp bị khuyên lui, bởi vì dựa theo lệ cũ, có hai cái bác sĩ tập sự sẽ bị khuyên lui, đi một cái, còn có một cái, lẽ ra mọi người hẳn là nhẹ nhõm, dù sao bị khuyên lui tỷ lệ nhỏ đi, nhưng sự thật vừa vặn ngược lại, bởi vì trăm nghe không bằng một thấy a, tất nhiên đều biết rõ, vậy liền để bụng điểm. Adam cười nói, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi bị khuyên lui, hoặc là bị từ bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York khóe miệng giật một cái. Người nói liền nói, vì cái gì chỉ nhìn ta? Kiểm tra phòng kết thúc, đi mau, nghiên cứu và thảo luận hội chờ chút liền muốn bắt đầu. Chúng ta đi đoạt cái vị trí tốt. Christina ôm một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống, mang theo buồn bã ỉu xìu Meredith đi tới, thúc giục Adam đi qua. Người cũng quá kiêu căng đi. Adam rất bất đắc dĩ. Cái này lại không phải bắp rang điện ảnh. Bác sĩ nội trú cây Âu danh y chủ trị. Cái này kịch bản có thể so với bắp rang điện ảnh đốt nhiều. Christina ánh mắt phát sáng nói. Adam, ta ủng hộ ngươi. Làm chết Sơ Loan. Đang cần bác sĩ. Chúng ta có thể đi qua sao? Lexi nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể. Christina ước gì càng nhiều người càng náo nhiệt. Nói tiếp, chỉ cần không có việc gì, đều có thể đi tham gia, cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận nha. Có thể, Adam nhìn lướt qua ba mong chờ hắn bốn nhỏ, gật đầu nói, bệnh nhân nguyên nhân cái chết nghiên cứu và thảo luận hội, đều là đẫm máu dạy dỗ, các ngươi nên lắng tai nghe, sau đó ghi ở trong lòng. Phải, bốn nhỏ đồng thanh đáp ứng. Adam, ngươi qua đây xuống. Mọi người kết bạn đi đến phòng họp lớn cửa ra vào lúc. Adam liền được đứng tại cửa ra vào ngoại khoa chủ nhiệm gọi lại. Ta có việc cùng ngươi nói. Được, Adam khẽ giật mình, cười đáp ứng. Đi theo ngoại khoa chủ nhiệm đi. Gặp quỷ, Christina gặp một lần, thất vọng mắng một tiếng, đem trong tay đồ ăn vặt đồ uống hướng George trong tay bịt lại. Làm sao vậy? George còn không có kịp phản ứng, chỉ lo tấm tay tiếp đồ vật. Cái này còn nhìn không rõ. Hôm nay vở kịch hơn phân nửa là đừng đùa. Christina lật ra một cái liếc mắt, yếu ớt đi vào. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.